yêu em mất rồi, chương 18, để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết phải nói là may mắn hay là do cô là quý nhân đối với gia đình anh mà nhà anh liên tục đón nhận những tin tốt tập đoàn ngày càng phát triển, nhưng chuyện quan trọng hơn tất cả đó là ông anh sau một thời gian dài hôn mê lại tỉnh lại. Điều này đến cả bác sĩ cũng không tin được chứ đừng nói là người nhà anh. Khỏi phải nói là gia đình anh đã vui mừng đến mức nào. Tuy ông chưa thể đi lại bình thường được nhưng nói chuyện với mọi người cũng có thể diễn ra bình thường. Ông quả thực là thiên vị đứa cháu dâu là cô nha, nếu như ngày trước anh chỉ dành thời gian để hỏi thăm anh thì giờ đây mở miệng ra ông phải nói một từ. Cái Nhung đâu, mở miệng lần hai thì lại, cháu dâu tôi, quả khiến người khác phải ghen tị. Vốn dĩ cô thuần khiết thiện lương lại không kiêu căng với mọi người như đám tiểu thư nhà giàu khác nên mọi người trong nhà từ trước đến nay đều quý cô. Ấy vậy mà người đứng đầu gia đình khi tỉnh lại cũng như trong mắt chỉ có cô là quan trọng nhất hỏi làm sao mà họ không quý cô được. Thực cô cũng không có nghĩ mình lại được chào đón như vậy, vốn cứ tưởng cái cảnh làm dâu nhà giàu sẽ bị người ta giày xéo như trong phim ấy vậy mà cô còn họ đối xử tốt như cha mẹ đẻ, lại được nhìn thấy người mình yêu hàng ngày, như vậy coi như thỏa nguyện đi. Ngày mai con và Nhung sẽ đi dự tiệc mọi người không phải đợi anh thông báo cho mọi người trong bữa tối về việc ngày mai không có mặt ở nhà. Chẳng là ngày mai công ty đối tác có mời tiệc đặc biệt co nhắc đến mời vợ anh đi, anh thực không muốn nhưng coi đây là lần đầu tiên giới thiệu vợ mình cho người khác nên cũng đồng ý ngay. Hà, cả nhà lại đứng hình với thông báo đầy bất ngờ của anh. Trước giờ vẫn là anh không bao giờ chủ động đi giao thiệp cùng người khác, ngay cả đi từ thiện đấu giá cùng mẹ anh cũng không, vậy mà lần này chủ động đưa cô đi cùng quả là điều hiếm thấy. Nhung nó nhát lắm, con nhớ chú ý đó. Ông anh thấy cháu mình nói vậy biết trong lòng cũng đã chấp nhận cô nên chỉ nhắc nhở anh chú ý thêm tới cô thôi. Nhưng mà con không có quen, cô không muốn đi vì không thích người lạ, và lại sợ mình hành xử sai lại khiến anh mất mặt. Thằng Đạt ở bên con không phải lo, bố mẹ anh nhiệt tình ủng hộ, ngoài đám cưới ra thì đây là lần đầu tiên anh và cô sánh vai đến tiệc của đối tác, điều này khiến cô không khỏi khẩn trương. Ngay từ khi còn chưa tối, cô đã bắt đầu phải trang điểm và chọn trang phục sao cho phù hợp. Cũng may mẹ anh hiểu ý nên chọn cho cô bộ đầm khá kín đáo. Quả thực không phải tự sướng chứ cô thấy mình trang điểm xong cũng xinh đáo để. Cả nhà anh ai cũng khen cô mà, không vui sao được, chỉ là cô muốn nghe một lời khen từ anh mà chắc chẳng có cơ hội. Chỉ là cái món giày cao gót nữa, đã hơn tháng rồi không đi lại, giờ xỏ vào chân cũng khiến cô điêu đứng. Vừa đi, vừa khúm núm khiến mọi người buồn cười không thôi. Cẩn thận, anh thấy cô cứ vừa đi vừa giật thì nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó từ từ ra xe đợi. Thực tình muốn đến đỡ cô nhưng như thế hình như có hơi quá nên chỉ có thể nhắc nhở thôi. Con xin phép ạ, cô chào cả nhà rồi ra ngoài theo anh. Khuôn viên tổ chức tiệc cũng tại biệt thự tư gia của ai đó. Tuy có nhỏ hơn nhà anh một chút nhưng cũng chẳng phải dạng thường. Vì cô phải nghe điện thoại nên đi vào sau. Khi vào thấy anh đang đứng nói chuyện với mọi người nên cô cũng lẳng lặng đứng một góc chứ không làm phiền anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thấy hình như mình quá khinh suất rồi, ăn vận quá đơn giản khiến cô chỉ như phục vụ ở đây. Nếu họ biết cô là vợ anh chắc cô sẽ khiến anh mất mặt mất nên cô đứng ở một góc thật khuất. Thật vinh dự Tổng Giám đốc Tập đoàn Toàn cầu lại đến góp vui cùng chúng tôi, một người đàn ông lịch lãm có lẽ là chủ nhân của bữa tiệc ra chào đón. Vị kia hẳn là phu nhân đi, người đàn ông hướng về phía cô chỉ, anh nhìn theo phía ánh mắt của Tiến Thành. Tên người kia, đáp ngắn gọn, quảng cáo, khẩu vị của anh lạ thật đấy. Tiến Thành nhìn thấy cô chẳng có gì đặc biệt cả. Ai biết, anh không nói nhiều vì chỉ ở cùng mới hiểu cô đặc biệt ở điểm nào thôi. Buổi tiệc diễn ra bình thường, anh và người thanh niên tên Tiến Thành vừa tiến vào bữa tiệc đã được mọi người bao lấy mời rượu chúc tụng mong tìm kiếm cơ hội bỏ lại mình cô không biết làm gì chỗ này. Thỉnh thoảng hướng về phía anh, thấy anh được nhiều người con gái đẹp vây quanh cô không khỏi đau lòng, dù là vợ chồng nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, chẳng có chút tình cảm gì cả không đau lòng sao được. Bất chợt ánh mắt của cô chạm vào mắt anh khiến cô không khỏi bối rối, vội quay mặt đi bỗng nhiên đụng trúng một lão đang ngà ngà say. Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi. Cô cúi đầu rối rít xin lỗi. Xin lỗi mà xong ư, cô có biết, ông ta lào bào chợt dừng lại khi nhìn thấy cô. Không biết ông ta không biết cô hay tại cô bình thường quá không nhận ra được cô mà ông ta dám to gan nói điều sằng bậy với cô. Em có biết chiếc áo này đắt thế nào không? Với lương phục vụ của em không đền được đâu. Nếu em đồng ý qua đêm với tôi sẽ không tính toán mà còn cưng chiều em thêm. Ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào gương mặt xinh xắn của cô. Anh từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết, đang định đến dạy cho lão già kia một bài học thì Tiến Thành bên cạnh thầm giữ tay ngăn cản để tiếp tục xem kịch hay. Đê tiện, cô tát ông ta một cái rồi lao mạnh chỗ mặt vừa bị ông ta đụng vào. Cô nói ai đê tiện, người kia bị ăn tát tức giận gào lên khiến mọi người xúm đến càng đông hơn. Tôi nói ông đó, tôi xin lỗi vì tôn trọng ông lớn tuổi hơn tôi, thật không ngờ một người có học như ông lại gạ gẫm một người bằng tuổi con gái mình qua đêm, không biết xấu hổ. Cô vẫn lau vùng mặt ấy, cô chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài Tiến Đạt chạm vào mình nên thực thấy ghê tởm. Cô biết tôi là ai không? Ông ta nắm chặt tay cô rít lên, tôi sẽ khiến cho cô không còn chỗ sống. Buông ra, cô bị ông ta giữ tay liền giãy giụa quát lên, cô không muốn ông ta chạm vào mình một chút nào nữa. Mọi người đứng quanh đấy chỉ xì xào, không ai ra giúp cô vì nghe đâu ông ta là giám đốc một chi nhánh lớn của tập đoàn toàn cầu nên không ai muốn đắc tội. Mà chẳng lẽ chỉ vì một con nhỏ phục vụ mà đắc tội với ông ta lẫn tổng giám đốc tập đoàn đang ở đây? Buông cô ấy ra, thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Anh đang từ phía đám đông đi về phía cô, chết rồi, làm anh ấy giận rồi. Cô thầm nghĩ, a tổng giám đốc, lão già kia vừa nhìn thấy anh thì tỏ vẻ cung kính. Buông cô ấy ra, anh lặp lại câu vừa rồi nhưng mang thanh âm lạnh hơn rất nhiều. A, lão kia thấy giọng anh có vẻ bất thường vội buông tay cô ra. Tổng giám đốc xem, cô phục vụ này làm đổ rượu vào áo tôi đang dạy dỗ cô ta một chút. Lão già kia nói, thật ngại quá tại tôi không trông vợ cẩn thận để cô ấy chạy lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nắm lấy cổ tay cô nói như không, cô vội vàng rứt tay ra vì khi nãy vừa bị lão kia chạm vào, cô không muốn anh chạm vào sẽ rất bẩn. Vợ, mọi người ở đây giờ mới nhớ tới anh có vợ, đó là vợ anh. Thật không biết số phận lão kia sẽ ra sao nữa. Ra đó là phu nhân, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Ông ta run bần bật, nếu như tổng giám đốc chứng kiến cô bị ông ta trêu ghẹo thì hậu quả thật khó lường. Là lỗi của tôi, để đền bù tôi sẽ cho ông nghỉ hưu sớm vậy. Anh phán một câu rồi dắt tay cô vào phía trong nhà để lai đám người sợ không nói nên lời. Vẫn là không nên chọc ghẹo vào anh đi. Tiến Thành vội đi theo sau. Cô đi theo anh vào phía trong, cũng không hỏi gì. Xin lỗi, lại làm anh mất mặt rồi. Cô cúi đầu xin lỗi. Ngốc sao phải xin lỗi, là anh không bảo hộ em thật tốt, là anh có lỗi. Anh nhìn cô thầm nghĩ. Ha ha, không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của toàn cầu lại phản ứng mạnh vậy. Chị dâu, Tiến Thành cười chào hỏi. Là em họ anh, cũng là đối tác. Anh nhìn sang phía Tiến Thành giới thiệu. Xin chào, cô chào cho phải phép. Chị là không vui khi gặp em sao? Tiến Thành thấy biểu cảm của cô không tốt lắm. Không phải, chỉ là tôi muốn dùng nhà vệ sinh rửa tay và mặt một chút, để thế này tôi thấy rất bẩn đi. Cô từ nãy giờ vẫn rất khó chịu với sự động chạm kia. Có được không? Cô thỉnh cầu. Được, được. Tiến Thành đang ngẩn người vì những lời nói của cô liền sai một người đưa cô đi. Không cần, tôi muốn tự đi. Nói rồi cô theo hướng Tiến Thành chỉ bước đi. Vẫn là chị dâu đặc biệt đi. Tiến Thành nhìn theo bóng cô cảm thán, đoán chắc người chị dâu này có lẽ chỉ để cho anh mình chạm vào thôi. Ánh mắt cô nhìn anh trong bữa tiệc và sự tức giận của cô khi bị người khác chạm vào đã nói lên tất cả. Ừ, anh nhìn theo bóng cô cười. Không ngờ cô vợ của mình cũng mạnh mẽ quá đi. Quảng cáo, cách chương.